Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1401, chương 1427, Diệt Thế Thiên Phạt Giáng Lâm. Mẹ nó, ta muốn về nhà, ta muốn về xanh thảm tinh cầu. Nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Dương Trần liền chửi mẹ, khí lực cũng không có. Thiên địa đại kiếp, 1 vạn năm trước liền đã hủy diệt qua thiên địa 1 lần rồi. Rất nhiều cường giả đều chết, thì chết chuyển kiếp chuyển sinh. Liền liền trước mắt Đông Hoang đại đế này, đều là không biết giấu bao nhiêu năm. Lúc này mới ủi a ủi dự định ra ngoài. Nhìn xem trên mặt lóe ra ngưng trọng thần sắc Đông Hoang đại đế, Dương Chân tò mò hỏi: "Tiền bối, năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra?" Đông Hoang đại đế trên mặt lộ ra nhớ lại thần sắc, mở miệng nói ra: "Năm đó..." Chờ một chút, Dương Chân con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, một mặt khó có thể tin nhìn xem Đông Hoang đại đế. Hỏi: "Ngươi có thể nói, ngươi dám nói?" Nhìn thấy Dương Chân trên mặt thần sắc mờ mịt, Đông Hoang đại đế cười ha ha, khoát tay áo, nói ra: "Cái này có cái gì không dám nói? Ngươi cho rằng lão phu là thế nào từ trong thiên địa đại kiếp sống sót? Nơi này rời rạc tại chủ giới bên ngoài, mặc dù tại chủ giới, lại cũng không thụ chủ giới thiên địa trật tự quản lý. Cho nên chỗ này ngươi có thể yên tâm ngôn ngữ. Không có cái gì không thể nói." Nghe nói như thế, Dương Trần lập tức lấy làm kinh hãi. Đây rốt cuộc là cái địa phương nào? Chẳng những có thể đem đại đế đều vây khốn, liền thiên địa trật tự đều không xen vào. Dương Trần trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Nếu như nơi này liền thiên địa trật tự đều không xen vào lời nói, vậy hắn có phải hay không có thể ở chỗ này độ kiếp? Nghĩ đến đây, Dương Trần hắc hắc cười quái dị. Nhìn đây Đông Hoang đại đế khắp khuôn mặt là mộng bức thần sắc. "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Dương Trần trên mặt lộ ra dương dương đắc ý thần sắc. Nói ra: "Tiền bối, dù sao ngươi bây giờ ủi ra ngoài cũng không kịp rồi. Thiên địa đại kiếp nếu như lập tức liền muốn tới, vậy không bằng ở chỗ này lại ở lại trên vạn năm. Chờ thiên địa đại kiếp đi qua sau đó, lại đi ra cũng không muộn a." "Tốt, chủ ý này hay." Đông Hoang đại đế trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Nói ra: "Tiểu tử, lấy tu vi của ngươi, muốn ở chỗ này ngốc 1 vạn năm đều khó có khả năng. Mà lại lão phu thọ nguyên đã còn thừa không có mấy. Chỗ nào còn có thể ở chỗ này trên vạn năm lâu?" "Có ý tứ gì?" Dương Trần sững sờ, tò mò hỏi. "Liền liền đại đế đều có thọ nguyên sắp hết thời điểm." Đông Hoang đại đế trên mặt lộ ra vẻ hơi do dự, thở dài một tiếng, nói ra: "Tiểu tử, phương thiên địa này vốn là một mảnh gặp thần ma chỗ nguyền rùa. Nghe nói 10 vạn năm trước, đã từng chỉ là thần ma đại lục một bộ phận. Thần ma sau đại chiến, thiên địa sụp đổ, trật tự bị hủy, kinh lịch 10 vạn năm phát triển, đều không thể hoàn thiện. Thiên địa đại kiếp chính là nguyền rủa luân hồi tai ương, trừ phi có thể luyện hóa một phương thiên địa, tránh đi thiên địa đại kiếp, bằng không mà nói, tất cả mọi người muốn chết." Nghe nói như thế, Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, nguyên lai cái gọi là man hoang thế giới chẳng qua là thần ma đại chiến lưu lại vết thương. Cái này cái gọi là thần ma rốt cuộc là thứ gì? Cái gọi là thần ma cũng bất quá là một chút cường đại tu sĩ, chỉ là bọn hắn đã sớm lại không vị diện này, đến mức đến cùng đi nơi nào liền không ai có thể biết rõ rồi. Đông Hoang đại đế giải thích nói ra. Sau đó Đông Hoang đại đế cười khổ một tiếng, nói ra: "Hết thảy đã trễ rồi. Lão phu tính toán tường tận thiên mệnh, đều không có tính tới thiên địa luân hồi, vậy mà nói đến là đến. Ngươi nói cái kia đại đế sắp luyện hóa thiên địa, chỉ sợ cũng chính là vì tránh hỏa, Dương Trần hít vào một hơi, trần chờ một lát, hỏi, tiền bối, không thể đem nơi đây luyện hóa sao? Luyện hóa nơi đây, Đông Hoàng Đại Đế cười ha ha, lắc đầu nói ra, người trẻ tuổi không muốn ý nghĩ hão huyền. Thiên địa này, có rất nhiều nơi căn bản không phải người vì có thể chi phối. Tựa như vùng thế giới này, nếu như có thể luyện hóa phương thiên địa này lời nói. Cho dù là thiên địa đại kiếp luân hồi không ngừng, chúng ta cũng không cần sợ hãi rồi. Chỉ là, phương thiên địa này, liền thần ma đều không thể luyện hóa. Ai có thể luyện hóa nơi này? Ở sau đó nói chuyện bên trong, Dương Trần đối thiên địa đại kiếp hiểu rõ rất nhiều. Năm đó thiên địa đại kiếp luân hồi thiên địa, sinh linh đồ thán, trật tự hủy diệt trùng sinh phía dưới. Thiên địa vạn vật cơ hồ tất cả đều bị hủy diệt. Đông Hoàng Đại Đế cũng bất quá là trong lúc vô tình tìm được nơi này, lại bị nhốt ở đây. 1 vạn năm thời gian đều không thể rời đi. Đến mức mặt khác tránh họa phương pháp, Đông Hoàng Đại Đế cũng là cho Dương Trần nói không ít. Chỉ là tiến vào hư giới bên trong là ổn thỏa nhất, cũng là lựa chọn đông đảo một loại. Không biết qua bao lâu sau đó, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Dương Trần mắng một tiếng mẹ, nói ra, liền không có cách nào rời đi nơi này sao? Trừ phi có thể đột phá đại đế, tiến vào trong truyền thuyết ma thần cảnh, cái kia cùng không nói một dạng. Dương Trần nhếch miệng, gặp Đông Hoàng Đại Đế lại bắt đầu ủi. Dương Trần liền đem toàn bộ tâm thần đều chú ý tại trên thân của Đông Hoàng Đại Đế. Đông Hoàng Đại Đế mỗi lần động tác, liền cho Dương Trần một loại ngạc nhiên cảm giác, tựa hồ ở trên thân thể Đông Hoàng Đại Đế, có một luồng không kém gì hư không chi lực lực lượng. Chỉ là Dương Trần có thể cảm giác được, cỗ lực lượng này, mặc dù cực kỳ giống hư không chi lực, nhưng vẫn là chủ giới lực lượng phạm chu. Nói cách khác, nếu có hư không chi lực lời nói, liền có thể đi ra. Nghĩ tới đây, Dương Trần lập tức nếm thử một phen. Cái này thưởng thức thử. Dương Trần trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chỉ là nụ cười này không có kiên trì bao lâu, Dương Trần trên mặt liền lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. A, tiểu tử, ngươi lại muốn độ kiếp rồi. Đông Hoàng Đại Đế cảm nhận được Dương Trần khí tức trên thân, khẽ di một tiếng, lại lần nữa về tới Dương Trần bên người. Trên dưới trái phải nhìn Dương Trần một lát, trên mặt lập tức lộ ra kinh sợ. Cái này, tiểu tử ngươi lại là thiên địa không dung người. Ngươi là nghịch tu. Nghe được Đông Hoàng Đại Đế lời nói, Dương Trần lắc đầu, nói ra, nếu như ta nói, ta sinh ra tới chính là thiên địa không dung người, ngươi tin không? Đông Hoàng Đại Đế sững sờ, vậy mà sinh ra một tia phân tâm, thật giống, ngươi cùng người kia, thật giống. Dương Trần biết rõ Đông Hoàng Đại Đế nói tới ai, bất quá bây giờ cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Thiên phạt lại muốn tới, ầm ầm. Cho dù là siêu thoát chủ giới bên ngoài nơi ở, cũng truyền tới từng đợt kinh khủng chấn động, vô tận thiên địa khí tức tuôn ra mà đến, trong chớp mắt liền đem hai người đều bao phủ trong đó. Đông Hoàng Đại Đế sững sờ, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, kinh hô một tiếng nói ra, diệt thế thiên phạt, cái này sao có thể? Tiểu tử, ngươi đến cùng làm cái gì? Thiên địa không dung rồi. Dương Trần khoát tay áo, ngồi xếp bằng, làm xong độ kiếp chuẩn bị, vừa cười vừa nói, dù sao ngươi cũng tránh không thoát. Như vậy đi, chúng ta làm giao dịch, ngươi giúp ta hộ pháp, ta mang ngươi ra ngoài. Như thế nào? Mang lão phu ra ngoài. Đông Hoàng Đại Đế sững sờ, cười lên ha hà, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Dương Trần. Nói ra, tiểu tử, lão phu tung hoành mấy vạn năm, dạng gì thiên tài chưa từng gặp qua, đừng nói mang lão phu đi ra, ngươi có thể kháng trụ lần này diệt thế thiên phạt, liền đã siêu việt người kia. Bất quá có một chút ngươi nói không sai, Nói đến đây, Đông Hoàng Đại Đế lộ ra một vòng cười khổ. Nói ra, dù sao lão phu cũng tránh không thoát, liền giúp ngươi một cái, cũng coi là cái duyên phận. Nhìn thấy Đông Hoàng Đại Đế trên mặt một bộ không tin Dương Chân dáng vẻ, Dương Chân đối với Đông Hoàng Đại Đế nháy nháy mắt, nói ra, lão đầu, phải tin tưởng kỳ tích, nói không chừng lần này gặp được bản tao thánh, là của ngươi một trận nhân quả đâu. Đông Hoàng Đại Đế lắc đầu bật cười, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, trầm giọng nói ra, đến rồi. Dương Chân tự nhiên biết rõ diệt thế thiên phạt tới, trên người lông tơ đều từng chiếc dựng đứng bắt đầu. Tiểu tử, thật không biết ngươi làm cái gì, vậy mà biết gây nên thiên địa không dung, nói xấu nói ở phía trước, tuy là ở chỗ này, lão phu cũng không có nắm chắc có thể bảo vệ ngươi. Một khi ngươi không kiên trì nổi, lão phu làm bảo mệnh làm chủ, đó là tự nhiên. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, tới đi, lần này độ kiếp, cũng coi là suy nghĩ khác người rồi. Tiểu tử ngược lại là tự tin, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.